Long Vương trở lại, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670 nhìn các tướng lãnh của các quốc gia sợ hãi và toát mồ hôi. Anh nói với vẻ lãnh đạm, dù tôi đã từ chức, nhưng tôi cũng không phải loại người để mấy lũ chó mèo các người khi dễ. Vì mấy người đã xuất binh, nên các người cũng chuẩn bị nhận thua cuộc đi. Hỏi lần cuối, ai là kẻ đứng sau chuyện này? Giang Thần gầm lên như sấm rền, vang vọng trong nhà gỗ. Màng nhĩ của các tướng quân chấn động tê dại, thần sắc không khỏi lo sợ, hoang mang. Mặc dù Mạc Phù không sợ chết, nhưng tướng của các nước khác sợ chết. Trước sự truy hỏi của Giang Thần, bọn họ không dám che giấu điều gì. Hắc, Hắc Long, chính là Quỷ Vương đã thông báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã phái ra nhiều các cao thủ của từng quốc gia bao vây anh ở núi Thiên Sơn này. Nếu như các vị cao thủ này bị đánh bại, thì một đội quân tổng hợp gồm 100.000 người sẽ được điều động đến. Vâng, đúng vậy ạ, Quỷ Vương đã nói với chúng tôi như vậy. Ma Vương nói rằng anh ta đã bắt được tướng quân Hắc Phong và muốn sử dụng anh ta để áp chế anh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ nên mới xuất binh. Mọi người đều mở miệng giải thích. Giang Thần nắm chặt tay. Tiểu Hắc hiện giờ không biết sống chết ra sao. Anh có ý định thủ tiêu nốt. Nhiệt độ trong phòng lúc này dường như giảm xuống. Tướng quân các quốc gia nằm trên mặt đất đều cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Giống như bị dã thú nhìn chằm chằm. Kinh hãi mà rùng mình. Giang Thần hít một hơi thật sâu. Nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Anh không hề giết những tên sát thú đó. Bởi vì anh biết khi giết những người này, anh có thể sẽ không an toàn thoát ra ngoài. Gọi lệnh, gọi lệnh. Mất dấu vết của Hắc Long. Xin chỉ thị. Khu 100 cũng không tìm thấy Hắc Long. Tin tức khắp nơi đều được thông báo về trụ sở chính. Giang Thần kéo đai một tướng quân. Lạnh lùng nói. Chỉ đạo đội quân xông thẳng đến khu 500. Tướng quân tất nhiên không dám trái lời. Chỉ huy bộ nghe rõ. Tin tức vừa đến. Hắc Long đã bỏ chạy vào khu 500. Tất cả đến đấy hỗ trợ. Sau khi tướng quân ra lệnh, Giang Thần ngay lập tức cắt đứt thiết bị. Thế giới bên ngoài đã mất liên hệ hoàn toàn với chỉ huy. Tất gì những gì họ phải làm lúc này là chờ đợi. Chờ đến khi bình minh. Tuy nhiên, hiện tại anh lại không biết được bất cứ tin tức gì liên quan tới Tiểu Hắc. Không biết bây giờ anh ta sống chết ra sao. Và anh rất lo lắng cho Tiểu Hắc. Cách chương.